Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, 11, nàng tâm là giếng cạn, băng cứng còn có hòa tan rớt một ngày. Nhưng nàng tâm quyết định không có, Linh đang nhìn ngủ say chung Trạm Hy. Hắn nho nhỏ một đoàn nằm ở trong chăn, khẽ nhếch cái miệng nhỏ phun ra ấm áp hơi thở, sống sờ sờ, sắc mặt trong trắng lộ hồng. Cho dù cha mẹ cũng không phải như vậy yêu thương hắn. Hắn cũng so người bình thường tới vận may quá nhiều Tiểu Linh đang chịu khổ. Trạm Hy trước nay đều không có hưởng qua. Linh đang một tay chống đầu. Nàng không biết chính mình đối đứa nhỏ này là cái gì ý tưởng. Lúc ban đầu, nàng là muốn làm Tần Tinh Ngữ mặt đem hắn giết. Tần Tinh Ngữ cùng Trạm Ôn đám người hại chết nàng hai tử. Nàng cũng muốn giết bọn họ hai tử chôn cùng, nhưng theo thời gian trôi qua, Linh đang không nghĩ đối Trạm Hy xuống tay, hắn chỉ là cái hai tử. Một cái vô tội, không thể lựa chọn chính mình sinh ra hai tử, lòng bàn tay hạ vật nhỏ mềm như bông trắng nõn. Tim đập cường kiện, sắc mặt hồng nhuận, sẽ cười sẽ khóc sẽ đi sẽ chạy sẽ làm nũng, khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng, cho dù có cái gì không cao hứng sự tình. Thời gian trôi qua cũng liền đi qua, tiểu hài tử chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn, Linh đang ngón tay ở Trạm Hy khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ. Nhàng xẹt qua, biểu tình mê mang, không biết suy nghĩ cái gì, nàng báo thù chi tâm vô cùng kiên định, duy nhất dối dám chính là đứa nhỏ này, nàng dùng chính mình tư tâm làm hắn càng ngày càng ỷ lại nàng, càng ngày càng không rời đi nàng. Lại muốn đoạt đi hắn song thân sinh mệnh, chỉ hy vọng về sau ngươi trưởng thành. Chỉ nhớ rõ ta hư, nàng nỉ non nói. Trạm Hy xoạch chép miệng ba, chiều nàng trong lòng ngực củng củng, mơ mơ hồ hồ kêu một tiếng Linh đang lão sư. Liền lại ngủ rồi, Linh đang ánh mắt thâm trầm mơ siêu không hề nghi ngờ. Tần Tinh Ngữ mất tích đồng dạng khiến cho sóng to gió lớn. Nàng đã là Tần gia thiên kim tiểu thư. Cũng là Trạm gia thiếu nãi nãi, như vậy một cái quý giá nhân vật mất tích, như thế nào có thể không nháo đến dư luận xôn xao. Từ Cao Sở, Tiết Hoàng tiết tụng đến Tần Tinh Ngữ, giống như cái kia không biết liên hoàn sát thủ là cố tình theo dõi này năm cái gia tộc giống nhau. Rốt cuộc là ai, rốt cuộc là vì cái gì? Không có người biết Tần Tinh Ngữ ở Tần gia được sủng ái trình độ không khác là chúng tinh cùng. Nguyệt, nếu nói Linh đang là kia trên mặt đất bùn lầy, kia nàng đó là trắng tinh cao quý đám mây, đương mọi người phủng ở lòng bàn tay công chúa mất tích thời điểm. Tần gia sôi trào, ngay cả đã đang ở nước ngoài nhiều năm Tần tinh thần đều nghe tin đuổi trở về hảo, Linh đang. Liền sợ hắn sẽ không tới, Tần tinh thần là cá tính cách cực kỳ lãnh khốc nam nhân. Năm đó nếu không phải hắn khởi đầu. Linh Đăng cũng sẽ không lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh. Mà hắn làm này hết thảy sự tình đều là vì Tần Tinh Ngữ. Bởi vì Tần Tinh Ngữ thích Trạm Ôn, mà lúc ấy Trạm Ôn bạn gái là Linh Đăng, cho nên hắn liền phải hủy hoại Linh Đăng, không phải làm Linh Đăng đi. Cũng không phải thiết kế làm Trạm Ôn phiền chán Linh Đăng. Mà là đơn giản thô bạo hủy hoại nàng. Tần Tinh Thần ý tưởng rất đơn giản. Linh Đăng hủy hoại. Trạm Ôn tự nhiên sẽ không lại thích nàng, thậm chí liền gương vỡ lại lành khả năng tính đều không có. Cao Sở đám người tự nhiên tán thành, mà Trạm Ôn cùng ngày là bị hạ dược, hắn gia nhập này bốn cái nam nhân trò chơi. Có thể nói ở sâu trong nội tâm đều không phải là bổn ý, nhưng thì tính sao? Sự tình phát sinh sau muốn nàng nén giận, không chịu kéo nàng một phen ngược lại nhanh chóng cùng Linh đang chia tay cũng là hắn. Một người nam nhân tuyệt tình đến như vậy nông nỗi, chẳng lẽ bất chính thuyết minh hắn căn bản là không phải thật sự thích nàng sao? Theo sau liền càng không cần phải nói, Trạm Ôn cùng Tần Tinh Ngữ ở bên nhau sau, đối Linh đang tao ngộ làm như không thấy, Trạm Ôn đã thành Tần Tinh Ngữ nam nhân, cho nên, Linh đang tiếp tục kêu oan cầu công đạo cha mẹ liền thành trở ngại, vẫn là Tần Tinh Thần, hắn đối Tần. Tinh Ngữ cái này thì có loại quỷ dị chấp nhất. Hoàn toàn phục tùng nàng, ỷ lại nàng, mặc kệ nàng nói cái gì đều làm theo. Hủy Hoại Linh Đăng chủ ý là Tần Tinh Ngữ ra. Mướn người lái xe đâm chết Linh Đăng cha mẹ cũng là Tần Tinh Ngữ sai khiến. Hắn vì cái này thì trả giá hết thảy. Đương nàng mất tích lúc sau, hắn không màng gia tộc phản đối liền bay trở về Tần gia cây to đón gió. Đã đưa tới ZF chú ý, đây cũng là bọn họ vì cái gì đem Tần Tinh Thần đưa đến nước ngoài phát triển nguyên nhân. Hiện giờ Tần Tinh Thần hai lời chưa nói liền trộm về nước. Phía trên người đã biết, sao có thể không nhiều lắm tâm. Nhưng chờ bọn họ biết đến thời điểm Tần Tinh Thần đã trở lại. Tần Tinh Thần muốn làm sự tình ai đều ngăn không được. Cho dù bọn họ là hắn thân nhân, hiện tại duy nhất có thể chế trụ Tần Tinh Thần Tần Tinh Ngữ mất tích. Ai có thể quản trụ cái này kẻ điên giống nhau nam nhân. Linh đang ngồi ở trong nhà chờ Tần Tinh Thần tìm tới môn. Tần gia cũng hảo, Trạm gia cũng thế, đều đã tới nàng nơi này. Ai kêu ngày đó buổi tối Tần Tinh Ngữ lớn tiếng ồn ào muốn tới tìm nàng tính sổ đâu. Nhưng Tần Tinh Ngữ đích xác xác không có tới cửa. Bọn họ liền tính tìm cũng vô dụng, huống chi nàng còn có Trạm Hy cái này chứng nhân đâu. Tiểu gia hỏa liền không hề nghĩ ngợi liền gật đầu Linh Đăng lão sư vẫn luôn bồi chính mình. Chính mình ban đêm tỉnh lại rất nhiều lần, nàng đều tại bên người, Trạm gia liền như vậy tính. Tần gia lại không chịu thiện bãi cam hưu. Cái này bênh vực người mình hộ tới rồi cực hạn gia tộc cho dù trong lòng rõ ràng Tần Tinh Ngữ mất. Tích cùng Linh Đăng không có quan hệ, cũng không chịu dễ dàng buông tha nàng. Linh Đăng đã phát hiện, Tần gia ít nhất theo nàng một tuần. Cùng liền cùng đi, không sao cả, dù sao Tần Tinh Ngữ hiện tại đã sớm đã chết. Bọn họ chính là tìm phiên thiên cũng không có khả năng tìm được nhưng thật ra Vệ Khải càng vội. Vốn dĩ Cao Sở Thiết Hoàng Tiết Tụng ba người chết liền về hắn quản. Hiện tại càng tốt, liền Tần Tinh Ngữ mất tích án đều chiều hắn trên đầu đầy. Liền bởi vì hắn là thành phố B phá án suất tối cao đại đội trưởng. Hắn không nghĩ nhiều như vậy lượng công việc a. Hơn nữa không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Này mấy cái bị giết chết quả thực chính là chết chưa hết tội được chứ. Không nói đánh nhau ẩu đả biểu xe này đó tiểu đánh tiểu náo loạn. Liền nói ở bọn họ trên tay bị đạp hư nữ hài. 10 căn ngón tay đều số không xong. Vệ Khải khai quật chân tướng năng lực lệnh người giật mình. Năm gia vẫn luôn muốn che giấu kia sự kiện. Rốt cuộc vẫn là bị hắn tra xét ra tới, xem xong kia đáng thương người một nhà tao ngộ. Vệ Khải đột nhiên không nghĩ tra án này, những người này, đã chết, mới là chân chính vì dân trừ hại. Hắn biết chính mình ý nghĩ như vậy không đúng, thân là chấp pháp nhân viên. Hắn ý nghĩ như vậy là cố chấp mà sai lầm, nhưng hắn thật sự nhịn không được như vậy tưởng. Bởi vì bọn họ quyền đại thế đại, cho nên không bằng bọn họ người liền xứng đáng bị dẫm đạp bị đạp hư. Vệ Khải tức giận đến cả người phát run. Nhưng phía trên lên tiếng, chỉ cho tra án, không được đào này đó năm xưa chuyện cũ, nhưng không đào năm xưa chuyện cũ, lại như thế nào biết này đó người bị hại có thể hay không có hiềm nghi người. Không nói này mấy cái gia tộc bên ngoài thượng địch nhân, liền nói này đó bị bọn họ đạp hư quá khinh nhục quá, liền lên có thể vòng địa cầu một vòng, muốn thật nói là này đó người bị hại người nhà giết Cao Sở mấy người. Vệ Khải thật muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng, hắn không nghĩ tra án này, thật sự một chút đều không nghĩ tra, Linh Đăng ánh mắt nhu hòa mà nhìn pha hiện vẻ say rượu Vệ Khải. Nói, người uống say, ta không có say, Vệ Khải xua xua tay, Linh Đăng ngươi nói trên thế giới như thế nào sẽ có chuyện như vậy đâu. Đê thiện tiểu nhân một tay che trời, bị ức hiếp vô tội quần chúng cửa nát nhà tan. Sinh tử không biết, như thế nào có thể như vậy đâu. Bọn họ sẽ không sợ tao báo ứng. Linh Đăng nhàn nhạt nói. Hiện tại không phải đã tao báo ứng sao, ân. Vệ Khải lầu bầu vài câu. Thật là quá đáng thương. Đặc biệt là kia gia họ Tôn. Cả nhà đều chết sạch. Kia cô nương nhi tử cũng không biết có phải hay không này vài người tạo nghiệt. Quá quật, nhà khác hoặc là đáp ứng giải quyết riêng. Hoặc là âm thầm động tác, chỉ có nhà này họ Tôn, từ đầu tới đuôi đều quang minh chính đại muốn đấu tranh. Vì thế đối phương liền làm ra một hồi quang minh chính đại tai nạn xe cộ gây chuyện tài xế thuộc về say rượu lái xe, nhận tội thái độ lại tốt đẹp, cho nên chỉ phán 20 năm tù có thời hạn, nếu biểu hiện tốt lời nói không chừng còn có thể trước tiên phóng thích, nhưng mà chết đi Tôn gia cha mẹ, lại rốt cuộc sẽ không tỉnh lại, không công bằng, ai nấy đều thấy được trong đó có miêu nị, nhưng lại có thể làm sao bây giờ? Sự thật chính là như vậy, có người một tay che trời, có người che đậy thân thể đều khó. Hắn lo chính mình lầu bầu nói chút lời say, hoàn toàn mặc kệ Linh đang có hay không đang nghe, Linh đang ngồi ở hắn đối diện, nhất phái bình yên, mí mắt cũng chưa nâng một chút, nàng bi kịch sớm đã phát sinh, người khác đồng tình cũng hảo, bất đồng tình cũng thế, cùng nàng quan hệ đều không lớn, nàng đã có năng lực báo thù, căn bản mặc kệ cái nhìn của người khác, sự tình chấm dứt lúc sau, nàng sống hay chết. Cũng đều mặc kệ người khác sự chính nghĩa, công lý, cái loại này đồ vật, có, chỉ là nàng không chiếm được, mà hiện tại đầy tay huyết tinh nàng cũng không xứng được đến, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đâu, Linh đang hỏi, Vệ Khải đứt quãng mà nói, đi một bước xem một bước bái, là trả thù cũng hảo, hung thủ tóm lại là xúc phạm pháp luật, muốn đã chịu pháp luật chế tài. Tuy rằng mấy người kia đích xác cũng là đáng chết, mâu thuẫn liền ở chỗ này, nếu giã tính chấp pháp cũng coi như chính nghĩa lời nói. Như vậy pháp luật tồn tại chẳng phải chính là cái chê cười. Mỗi người đều phải dựa theo pháp tắc sinh tồn, đây mới là nhân loại khác nhau với mặt khác sinh vật tồn tại, Linh đang yên lặng vô ngữ. Nàng nhìn Vệ Khải trong ánh mắt, rốt cuộc có một tia thiệt tình. Ban đầu phản ứng người nam nhân này, vì bất quá là lợi dụng, nhưng hiện tại, nàng biết hắn thật là người tốt, trên đời này người tốt nhiều như vậy, cố tình nàng trước hết gặp được tất cả đều là nhân cha, đáng sợ nhất chính là. Hiện tại, nàng đem chính mình cũng biến thành nhân cha, Linh đang chiếu buông xuống mặt mày. Đối bàn Vệ Khải đã say như chết. Thực rõ ràng phía trên yêu cầu làm hắn đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Trước nay không nghĩ tới sẽ như vậy, hắn vẫn luôn kiên trì lý tưởng, chính nghĩa, cũng sẽ bị bắt nhiễm mặt khác một loại sắc thái, Vệ Khải quá cao quá nặng. Linh đang vô pháp, đành phải làm hắn ngủ ở phòng khách thảm thượng, lại tìm giường mới vừa phơi quá chăn cho hắn cái, sau đó yên lặng mà gập lên hai đầu gối. Ôm lấy chính mình, đãi ở đen nhánh trong phòng một đêm vô miên đến hừng đông, nàng báo thu tâm sẽ không dao động. Nàng chú định là phải đối không dậy nổi Vệ Khải. Có lẽ, nàng nên xa cách hắn. Còn như vậy đi xuống. Khó bảo toàn Vệ Khải thân hãm vũng lầy, thực xin lỗi, Vệ Khải không có nghe được. Cũng có lẽ cho dù hắn nghe được, cũng sẽ cho rằng chính mình là đang nằm mơ, Linh đang là cái dạng gì nữ nhân đâu. Nàng đã biến thành người như vậy, trăm triệu sẽ không bỏ dở nửa chừng, nàng chỉ là không nghĩ bị thương Vệ Khải kia viên xích từ chi tâm ơ siêu nếu như vậy người tốt bời. Vì chính mình mà hủy diệt, nàng tội lỗi sợ là so chết đều đại, thiệt tình là cỡ nào khó được. Hết chương.